Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, Công hội nhiệm vụ hệ thống. Chương 453, Công hội nhiệm vụ hệ thống tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu lần này mạo hiểm có thể nói vô cùng nguy hiểm. Không chỉ có tình cờ gặp kẻ địch đều là đẳng cấp cao lãnh chúa. Hơn nữa còn nhìn thấy thần thú. Nếu như đoạn thu không có thu phục Hồng Y, Tiểu Mỹ mấy người, phỏng đoán toàn bộ đội ngũ đã sớm đoàn diệt, cũng còn tốt cuối cùng an toàn trở về. Mạo hiểm thu hoạch bị phân phối đến Tuyết Nguyệt chế tạo bộ ngành. Tương lai trong một khoảng thời gian sẽ xảy ra sản xuất lượng lớn giáp máy cùng trang bị đi ra. Đoạn thu giáp máy bị gió lăng cho thu hồi, bảo là muốn thăng cấp. Giao dịch hệ thống cũng ở trở lại lãnh địa sau thả lên một đống lớn vũ khí trang bị. Đoạn thu cũng lại một lần bắt đầu rồi lượng lớn mua item money, đầu tiên là giải trừ hóa đá phép. Phật thuốc, loại thuốc này phi thường tiện nghi, có điều có hiệu lực cần mấy phút mới được, vì lẽ đó ở trong chiến đấu là không có cách nào sử dụng thuốc. Nếu như bị hóa đá vậy thì bi kịch, giải trừ hóa đá thuốc quyết định. Phía sau chính là mua các loại cơ khí phương tiện, chủ yếu nhất chính là luyện chế kim loại cơ khí. Loại này cơ khí hiện nay là quan trọng nhất, ngoại trừ cơ khí chính là một ít giáp máy trang bị. Tỷ như hệ thống trí tuệ nhân tạo loại hình, đoạn thu đem hết thảy đều quyết định sau đã là một ngày quá khứ. Buổi tối còn không ăn cơm, đoạn thu liền bắt đầu từng cái phục sinh bị hóa đá các thiếu nữ. Đương nhiên giải trừ sau nhất định sẽ bị đoạn thu trực tiếp thu phục. Không phải vậy liền bạch giải trừ. Người thứ nhất tiểu ác ma đẳng cấp dĩ nhiên là 25 cấp. Nàng phi thường mê man nhìn đoạn thu. Cuối cùng nói một câu để đoạn thu phi thường không nói gì. Ca ca của ta làm sao sẽ là nhân loại, đoạn thu gõ nàng đầu một hồi nói rằng. Xem lướt qua một hồi trong đầu tin tức. Ngươi liền rõ ràng, nghĩ kỹ đi tìm bên kia đánh computer tỉ tỉ, đoạn thu nói xong chỉ cách đó không xa Mộc Tuyết. Mặt Tuyết cũng ở đoạn thu biệt thự trong, bởi vì đoạn thu biệt thự trong không chỉ có hoàn cảnh tốt hơn nữa còn có rất nhiều công nghệ cao. Thiết bị, đoạn thu hiện tại rất muốn mua một đống tân đại biệt thự. Như vậy tối thiểu đại gia đều có thể ở lại đến. Cùng nhiều như vậy muội chỉ ở cùng một chỗ, đoạn thu hạnh phúc là khẳng định hạnh phúc, chính là có thời điểm quá ầm ĩ. Các nàng sẽ bởi vì một cái chuyện rất nhỏ nói cẩn thận cừu. Đoạn thu trong không gian giới chỉ bày đặt hơn 100 cái pho tượng. Những này pho tượng đều là bị Medusa vĩnh cửu hóa đá. Hiện tại đoạn thu muốn từng cái phục sinh, pho tượng có thiên sứ, có ác ma. Hầu như phần lớn chủng tộc đều có, thiên sứ cùng ác ma khẳng định không thể đi Thiên Phong Thành. Vì lẽ đó những này những chủng tộc khác người mạo hiểm cũng chỉ có thể ở Tuyết Nguyệt lãnh địa. Cấp chớ vượt quá 25 cấp đều sẽ bị Mộc Tuyết sắp xếp đến Tuyết Nguyệt lãnh địa mặt sau. Ở đâu là vùng cấm, không có cho phép là không thể đi vào. Tuyết Nguyệt lãnh địa mặt sau lớn vô cùng, có mấy ngàn mét rộng. Lớn như vậy một cái khu vực từ giữa bầu trời nhìn lại đều là cây cối cùng bùn đất. Hơn nữa vừa vặn ở tiểu sơn bán pha, chỉ cần phòng thủ một mặt là tốt rồi. Thế nhưng khu vực này lòng đất nhưng phi thường khổng lồ. Tuyết Nguyệt sau đó pháo đài bay kiến thiết địa điểm chính là chỗ này. Hiện tại nhiệm vụ là cho sau này chế tạo một thích hợp sân bãi. Vì không để cho người khác phát hiện Tuyết Nguyệt mục đích vì lẽ đó ẩn giấu đi. Chủ yếu là hiện đang không có loại cỡ lớn trận pháp. Nếu như dùng mua sắm hệ thống mua phải vô cùng nhiều ngôi sao tiền. Tạm thời là mua không nổi. Nếu như có trận pháp bố trí kỹ càng trận pháp sau liền đơn giản hơn nhiều. Đoạn thu đem hết thảy bị hóa đá người đều phục sinh xong xuôi. Cuối cùng đoạn thu thực sự không kiên trì được trực tiếp ở trong phòng khách ngủ. Tiểu Mỹ xem đoạn thu dáng vẻ liền cho hắn che lên chăn. Sau đó chính mình liền ở bên cạnh cùng Hồng Y bắt đầu rồi tu luyện. Đoạn Thu trở về mấy ngày nay thế giới quy tắc hầu như mỗi ngày đều sẽ đề kỳ một lần hai lần. Mỗi lần đều là dị hình xào huyệt tiến hóa đến cấp 2. Không có một lần là giải quyết dị hình xào huyệt. Xem ra đến hiện tại cái trình độ này, dị hình thế giới quy tắc hoạt động đã biến thành trung kỳ. Đoạn Thu phỏng đoán đến cấp 3 dị hình xào huyệt phỏng đoán gần như liền muốn kết thúc. Thiên Phong Thành có nhiệm vụ của chính mình hệ thống. Vì lẽ đó Tiết Nguyệt cũng mô phỏng theo Thiên Phong Thành chính mình kiến thiết một cái nhiệm vụ. Hệ thống, nhiệm vụ này hệ thống sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ. Công hội bên trong người mạo hiểm đoàn đội có thể tự do nhận. Đương nhiên nhiệm vụ cũng sẽ phân đẳng cấp, khen thưởng khả năng là vũ khí. Khả năng là công hội điểm money vừa ra cửa Đoạn Thu liền tình cờ gặp đã lâu không gặp mặt Lam Thủy. Nhi, nàng vừa vặn cùng Mihiko cùng nhau. Các người khỏe nha, Đoạn Thu cười nói. Hai người vừa nhìn là Đoạn Thu, lập tức đều trở nên cao hứng. Đoạn Thu nhưng là hai người đều yêu thích người. Có điều bởi vì Đoạn Thu là hội trưởng, hơn nữa mỗi ngày đều phi thường bận bịu. Ở thêm vào Đoạn Thu bên người có rất nhiều so với các nàng yêu tú muội chỉ. Vì lẽ đó hai người này liền đem yêu thích cho chôn giấu ở trong lòng. Mihiko lập tức lôi kéo Lam Thủy Nhi đi tới Đoạn Thu bên người. Lam Thủy Nhi đỏ mặt nói rằng, ca ca hay là Mani, hừm, các ngươi khỏe, đây là chuẩn bị đi làm gì chứ? Đoạn Thu nhìn hai người đều là một thân chiến đấu trang bị liền hỏi. Lần này là Mihiko trả lời, nàng ôm Lam Thủy Nhi cánh tay nói rằng, chúng ta vừa nhận được một cái nhiệm vụ, vì lẽ đó chuẩn bị kêu lên tinh linh tỉ muội cùng đi hoàn thành, nhiệm vụ gì ta có thể cùng đi à? Đoạn Thu vừa nghe lập tức nói rằng, đương nhiên có thể, Mihiko nói, nhiệm vụ là đi thăm dò xem lãnh địa chu vi một cái khu vực. Chủ yếu là điều tra tình huống. Mặt trên nói khu vực nào khác thường hình, Đoạn Thu nghe xong suy tư một chút nói rằng. Như vậy nha, ta cũng không biết, đi thôi, ta bồi các ngươi đồng thời, được, Lam Thủy Nhi cao hứng nói. Đoạn Thu đi ra ngoài tự nhiên Hồng Y sẽ theo hắn. Mấy người rất nhanh sẽ tìm tới ở quảng trường chờ đợi tinh linh tỉ muội. Milly vừa nhìn là Đoạn Thu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Wow. Hội trưởng dĩ nhiên đến rồi, xem ra lần này có thể té đi, Đoạn Thu vừa nghe bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng phải chiến đấu được rồi, ta một người rất mệt, ngươi lợi hại như vậy, một người liền có thể làm được, Milly hì hì cười nói. Đoạn Thu cùng mấy người một bên trò chuyện một bên hướng về chỗ cần đến đi đến. Lãnh địa chu vi bình thường sẽ không xuất hiện quái vật gì. Vì lẽ đó không cần như vậy cảnh giác, vào lúc này Đoạn Thu cũng tìm tới nhiệm vụ này tư liệu. Mặt trên nói khoảng cách lãnh địa đại khái 7 vạn mét địa phương xuất hiện một chút dị hình. Tuy rằng không phải chủ yếu con đường, thế nhưng dị hình xuất hiện nhất định phải quan tâm một hồi. Không biết là phụ cận sinh thành một dị hình xào huyệt vẫn là chỗ khác dị hình du đãng tới được. Những này phải hiểu rõ. Nếu như không biết rõ vạn nhất cái này sao huyệt trưởng thành, nhất định sẽ đối lãnh địa tạo thành một chút phiền toái. Nancy một bộ tiêu chuẩn ma pháp sư hóa trang, trang phục phi thường thành thục, một thân lam ma pháp bào màu trắng, ở thêm vào rộng lớn phép thuật mũ, vừa vặn đem nàng tiêm tiêm lỗ tai cho che khuất, nàng phi thường bình tĩnh vừa đi vừa nói. Chúng ta muốn đi địa phương con đường không phải tốt như thế nào đi. Phỏng đoán nhiệm vụ này ngày mai mới có thể hoàn thành, ta giáp máy bị cầm thăng cấp. Vì lẽ đó chỉ có thể bước đi, Đoạn Thu quay đầu hai tay mở ra nói rằng. Hết chương.